Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghê thế à? Diệp Tiểu Muội kích động mặt đỏ dần. Ngay lập tức muốn biết trong hàng Tết có thứ gì. Diệp Tú Hồng cũng không nhìn nổi, túm áo cô kéo về sau. Tiểu Muội, em đừng dọa sợ thanh niên trí thức Tống. Mới vừa nói xong, thanh niên trí thức Tống lập tức nhân cơ hội từ biệt. Vậy không làm lỡ chuyện của hai người nữa, tôi đi trước. Lần này đến phiên Diệp Tiểu Muội lưu luyến không rời tạm biệt ở phía sau. Anh Tống, rảnh rỗi thì nói chuyện tiếp. Tống Thanh Huy nghe tiếng quay đầu lại, thì nhìn thấy Diệp Tiểu Muội như con gà con bị Diệp Tú Hồng kéo đi. Còn đi một bước quay đầu lại ba lần nhìn về phía anh. Tống Thanh Huy không khỏi kéo khóe miệng, bỗng dưng có một sự vui vẻ. Bị Tống Thanh Huy trả lời một câu như thế, tâm tư của Diệp Thư Hoa hoàn toàn không còn ở trên việc đào kiều mạch dại nữa. Đào kiều mạch dại nào thú vị bằng gói hàng của anh Tống. Ngay sau đó trong đầu Diệp Thư Hoa đều đang suy đoán trong nhà anh Tống lại gửi thứ tốt gì cho anh. Cùng với rốt cuộc lúc nào cô mới có thể thành công cua được đóa anh Tống hoa lạnh lùng đây. Trong sự kích thích của đồ Tết, Diệp Tiểu Muội tích cực chủ động đối với chuyện lừa gạt nam thần. Thực sự là rất đáng mừng. Có điều Diệp Tiểu Muội cảm thấy mình còn rất lanh trí, rất có ý thức nguy cơ. DTV lần trước ở trên trấn, cô đã tận mắt thấy thanh niên trí thức Tống ôm gói hàng rất lớn từ bưu điện ra. Nhưng bởi vì không có lý do chính đáng, dẫn đến mình cũng không nghe ngóng được bên trong có thứ tốt gì. Cứ trơ mắt nhìn gói hàng trốn dưới mí mắt, Diệp Thư Hoa vì thế tiếc nuối một hồi lâu. Nhất định phải hấp thụ giáo huấn đau đớn thê thảm. Cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ đồ Tết mà nhà họ Tống gửi tới. Đúng, từ khi Diệp Thư Hoa trở về từ trên trấn đã nhìn chằm chằm gói hàng của Tống Thanh Huy, cũng nói lời hào hùng ở trong lòng. Cô nhất định phải cua được anh Tống đến tay trước ngày gói hàng tới nữa. Sau đó lấy thân phận bạn gái của anh danh chính ngôn thuận hưởng dụng đồ tốt trong gói hàng. Ngẫm lại đã cảm thấy rất kích động, nhưng tại sao Diệp Tiểu Muội có phần khí thế hùng hồn này? Nhưng không hề sốt ruột chút nào, có cũng được không cũng được soát độ hảo cảm của Tống Thanh Huy. Nguyên nhân có rất nhiều, như là việc như tình cảm phải tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Cô tràn ngập tự tin đối với sức hút của mình vân vân. Nhưng những thứ này đều là thứ yếu. Điều quan trọng nhất chính là Diệp Tiểu Muội không thấy thỏ không thả chim ưng, không thấy thịt hộp cũng không có động lực. Thậm chí còn an ủi mình, gói đồ Tết nhất định cuối năm mới tới. Anh Tống nhận được hàng vào khoảng 20 mấy tháng chạp, vì thế thời gian của cô còn rất nhiều. Không vội vã cứ từ từ. Diệp Tiểu Muội cứ cả lơ phất phơ đến bây giờ, tuyệt đối không nghĩ tới gia đình của anh Tống tích cực như vậy. Cách Tết còn hơn một tháng, đồ Tết đã tới tay anh trước. Diệp Thư Hoa nhìn chằm chằm như hổ đói, cứ như vậy bị người nhà họ Tống làm cho phản ứng không kịp. Kế hoạch tốt đẹp đều bị rối loạn. Diệp Tiểu Muội hận lúc đó cô không dùng não suy nghĩ một chút. Bây giờ chuyển phát nhanh của bưu điện nào có hiệu suất cao nhanh gọn tiện lợi như 30, 40 năm sau, nếu anh Tống rời nơi này về quê hương Bắc Kinh của anh, e rằng còn phải ngồi xe lửa mấy ngày mấy đêm, bưu điện mới sẽ không ngủ không nghỉ đưa đồ giúp bọn họ. 10 ngày nửa tháng đã xem như là tốc độ phóng tên lửa. Với phương tiện giao thông bây giờ, bưu điện gửi gói hàng cần 1-2 tháng mới tới là trạng thái bình thường. Vì thế cha mẹ anh Tống để bảo đảm anh có thể có đồ ăn Tết, gửi sớm 2-3 tháng cũng hợp tình hợp lý. Diệp Thư Hoa càng lý giải, nhà họ Tống không thể chờ đợi được thì càng không cách nào tha thứ sai lầm của mình. Vấn đề thưởng thức như thế cũng có thể quên. Ngu xuẩn C-H-E-T mất. Thế nhưng so với tự mình kiểm điểm, cô vẫn nên gấp rút nắm bắt. Chỉ sợ sự tự chủ của anh Tống không đủ mạnh, không chờ đến Tết đã ăn hết sạch tất cả đồ ăn ngon. Vậy chẳng phải cô lại lấy giỏ trúc tát nước toi công sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mình bận rộn hơn nửa năm nhưng không thu hoạch được một hạt nào. Diệp Thư Hoa bắt đầu buồn nẫu ruột, sau đó hóa bi thương thành động lực, kéo từng cây kiều mạch nhổ tận gốc. Đất vung lên thậm chí rơi đến trước mặt Diệp Tú Hồng. Diệp Tú Hồng bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi: "Tiểu muội, em đang nghĩ cái gì vậy?" Diệp tiểu muội một lòng một dạ phân cao thấp với kiều mạch phân thành thật trả lời: "Em đang nghĩ tới gói hàng của anh Tống, gia đình thanh niên trí thức tông gửi đồ tới thì có liên quan gì tới em? Chỉ là em ước ao." Diệp tiểu muội nói năng hùng hồn: "Nhà anh Tống rất hào phóng, tháng trước mới gửi đồ, giờ mới bao lâu mà đồ Tết đã gửi tới rồi. Bây giờ anh Tống nhất định ở nhà ăn thịt hộp mỗi ngày." Cách chương.